Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309. Chương 1309. Nhìn tâm tình đi. Lại là một chiêu, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Thế nhưng là, mặc kệ là ủng hộ Taekwondo trung niên nhân, vẫn là Tống Nhâm Hạo bọn người, nguyên một đám tâm thần tất cả đều chìm xuống dưới, trầm xuống lại chìm, cái này mẹ hắn, quá biến thái a. Tống Nhâm Hạo mặc dù là đai đen, thế nhưng là, muốn đánh bại Trương Hữu Đức, cũng phải bỏ phí một phen tay chân, tuyệt đối không có khả năng làm đến như là Lâm Thành Phi dễ dàng như vậy. Vốn là, hắn có 10 phần lòng tin, nghiền ép Lâm Thành Phi, hiện tại thì là có 10 phần lòng tin, bị Lâm Thành Phi nghiền ép, so với bọn họ như cùng chết lão bà một dạng tâm tình. Mặc kệ là chú ý Tiểu Hà Mễ Vi bác võng dân, vẫn là tại tràng quần chúng, nguyên một đám tất cả đều là không tự chủ được hoan hô lên. Lại thắng, hơn nữa còn là thắng như thế nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục nhìn đến hy vọng. Chẳng lẽ Hoa Hạ quốc thuật quật khởi hy vọng? Cùng lúc đó, Tiểu Hà Mễ micro blog nhân khí kịch liệt tăng lên. Trong chớp mắt đã đột phá 10 triệu. Mà lại, cái số này còn tải cùng tốc độ kinh khủng tăng lên. Muốn là đặt ở bình thường, Tiểu Hà Mễ đồng học khẳng định sẽ hưng phấn hoa chân múa tay. Nhưng là hiện tại, nàng lại không tâm tư chú ý cái này. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Càng xem càng cảm thấy nam nhân này thuận mắt, hận không thể lập tức xông đi lên, dâng lên chính mình quý giá lại ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi hờ hững nhìn lấy Tống Nhâm Hạo, nhàn nhạt hỏi, còn muốn tiếp lấy tới sao? Đương nhiên muốn tới. Tống Nhâm Hạo cắn răng nói, ta cũng không tin, người thật có lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiếp đó, là ngươi phía trên, vẫn là, vị kia đai đỏ đen phía trên. Hàn Chí sáng chói vừa muốn đi lên trước, Tống Nhâm Hạo đã thân thủ ngăn lại hắn. Hôm nay chúng ta trạng thái không tốt, không có thể phát huy ra bình thường mức độ. Liền xem như thua, cũng không thể đại biểu chúng ta so ngươi kém. Ô, Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Cho ta một tháng thời gian, một tháng sau, chờ ta điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau. Chúng ta lại ở chỗ này, một quyết thắng thua. Tống Nhâm Hạo nghiêm mặt nói, Lâm Thành Phi cười ha ha, muốn chạy trối chết. Nói thẳng liền có thể, còn tìm cớ gì, huống chi, ngươi lấy cớ này, có thể không có chút nào cao minh, ngươi nói cái gì, ta chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, Tống Nhâm Hạo nói ra. Phi, lần này không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, lão đầu kia thì dẫn đầu mắng lên, vô liêm sỉ, đánh không lại liền nói đánh không lại, chết như vậy không nhận thua có ý tứ sao? Các ngươi còn có hay không mặt a? Muốn dùng phương thức như vậy bảo trụ Taekwondo mặt mũi, các ngươi giữ được sao? Chỉ có tránh thức tại đấu trường phía trên chiến thắng, mới có thể chân chính tìm tới thuộc về các ngươi vinh dự. Lão gia hỏa, ngươi im miệng. Tống Nhâm Hạo quay đầu hướng về phía hắn trách mắng, nơi này sự tình không liên quan gì đến ngươi, làm sao không có quan hệ gì với ta? Đây là Hoa Hạ võ thuật cùng Taekwondo sự tình. Đây là vì ta Hoa Hạ võ thuật xứng danh thời cơ tốt nhất. Sự kiện này cùng mỗi cái người Hoa đều có quan hệ. Muốn chết, không giống nhau lão đầu nói xong. Tống Nhâm Hạo thì giận quát một tiếng. Vọt thẳng hắn đánh tới nhất quyền. Muốn chết là ngươi. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp lách mình đến đánh lão đầu trước mặt. Đồng dạng duỗi ra nhất quyền, cùng Tống Nhâm Hạo quyền đầu đụng vào nhau. Phanh, Đầu tiên là truyền đến bắp thịt va chạm trầm đục. Ngay sau đó, cũng là răng rắc, đây là xương cốt không thành thật nứt thanh âm. Đoạn tự nhiên không phải Lâm Thành phi xương cốt, chỉ gặp Tống Nhâm Hạo tay cầm cùng cánh tay, lấy một loại cực cổ quái hình dáng bắt đầu vặn vẹo. A, Tống Nhâm Hạo hét thảm một tiếng, chỉnh cánh tay đứng thẳng kéo xuống. Hắn lui về phía sau mấy bước, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoàn toàn không biết mình xương cốt đến cùng gãy thành mấy cây. Hắn tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, mà Lâm Thành Phi cũng sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn. Là người nào cho ngươi quyền lợi, tùy ý làm tổn thương ta Hoa Hạ nhân dân? Ngươi, Tống Nhâm Hạo hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình có khả năng đánh không lại Lâm Thành Phi, nhưng là lại không nghĩ rằng song phương chênh lệch hội lớn đến loại trình độ này. Cái này mẹ nó hoàn toàn là nghiền ép a, không lưu tình chút nào, triệt để nghiền ép. Hắn cánh tay đoạn, về sau cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục luyện taekwondo. Trước mặt Lâm Thành Phi, đối với hắn mà nói, tựa như là một tòa núi cao. Hắn đời này đều không thể vượt qua cao sơn. Cút, Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng, không lưu mảy may thể diện. Tống Nhâm Hạo không nói hai lời, quay đầu bước đi, thậm chí ngay cả ngã trên mặt đất hai cái đai đỏ đen cao thủ cũng mặc kệ. Tốt, có người nâng lên bàn tay, lớn tiếng gọi tốt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như ra một hơi. Nhưng là vì sao lại có loại cảm giác này, bọn họ cũng không nói lên được. Dù sao cũng là rất thoải mái thì đúng. Tiểu Hà Mễ cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng đến Lâm Thành Phi trước mặt, hai mắt lóe ra tràn đầy ngôi sao nhỏ, kích động vạn phần hỏi: "Anh hùng, xin hỏi tôn tính đại danh a?" Lâm Thành Phi liếc nàng một cái, buồn bực hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, không có việc gì." Tiểu Hà Mễ liên tục khoát tay nói: "Ta chính là muốn biết ngài tên, có cơ hội lời nói, ngươi sẽ biết." Lâm Thành Phi cười cười, liền chuẩn bị quay người rời đi. "Đừng a." Tiểu Hà Mễ nói: "Nếu không muốn lưu danh chữ, vậy ta có thể hay không hỏi một chút, ngày hôm nay vì sao lại xuất thủ?" "Xuất thủ giáo huấn những thứ này người Hàn Quốc." Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói: "Rất nhiều người đều cảm thấy truyền thống võ thuật không được. Quốc thuật là khoa chân múa tay không đáng học. Quốc gia khác người tự cao tự đại cho rằng như vậy cũng liền thôi. Thế nhưng là, chúng ta Hoa Hạ chính mình người vậy mà cũng là nghĩ như vậy pháp. Ta chính là muốn nói cho những người này, Hoa Hạ võ thuật không chết, những thứ này cổ lão chuyện thừa, đi qua hàng trăm hàng ngàn năm ma luyện, tuyệt đối không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn, ta hôm nay không hay dùng truyền thống võ thuật đánh bại taekwondo đai đen sao? Bọn họ bị truyền lợi hại như vậy, thực lực cũng không có gì đặc biệt, cùng chúng ta truyền thống võ thuật có thể kém xa. Cho nên, ngày về sau muốn nâng lên phát triển truyền thống võ thuật đại kỳ sao? Ta sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nhìn tâm tình đi, nhìn tâm tình, đây là cái gì trả lời? Tiểu Hà Mễ ngay tại buồn bực, chỉ thấy Lâm Thành Phi đám người đã bước nhanh mà rời đi. Mà bọn họ rời đi phương hướng, chính là trên đỉnh núi cái kia quân sự quản lý chỗ. Tiểu Hà Mễ giật mình, đại nhân vật a. Nàng vào lúc này mới nhớ tới nhìn xem chính mình microblog phía trên phản ứng. Xem xét phía dưới, nàng mắt trợn tròn, xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt. Ta tào, thật đúng là a, hồi phục 300.000, fan, 30 triệu, nổ tung a. Tiểu Hà Mễ gấp vội cúi đầu đi xem là cái gì. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Từng hàng xuất hiện tại trước mắt nàng. Hà Mễ tỷ, cầu ngài địa lý vị trí, ta muốn đi bái sư. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?